Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, lai lịch không rõ. Quỳ xuống. Không sai, quỳ xuống xin lỗi. Lê Hạo Cần thanh âm rất hướng, cao to lực lưỡng mà đứng ở Lê Bắc Niệm trước mặt. Đen nghịt bóng dáng cơ hồ đem Lê Bắc Niệm bao phủ. Lực uy hiếp 10 phần. Lê Bắc Niệm vốn liền nhỏ gầy thân thể, tại Lê Hạo Cần trước mặt lộ ra càng thêm nhỏ bé. Lê Côn có chút đắc ý, thằng danh con này lại thế nào lợi hại cũng chỉ có một người. Lão ba một cái nắm đấm đều có thể đem nàng đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn nàng còn phách lối, Lê Bắc Niệm lại là thần thái tự nhiên, nhướng mày chậm rãi nói, không bằng để cho nhị thúc dạy một lần ta. Nên làm sao quỳ? Lẽ nào có cái lý ấy? Lê Hạo Cần giận tím mặt, hai tay trùng điệp, xương cốt kẽo kẹt vang động. Quát, ta xem ngươi là chán sống. Ta xem là ngươi chán sống. Hùng hậu trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, già nua lại uy hiếp 10 phần. Nghe được đạo thanh âm này, Lê Bắc Niệm đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin, đám người cùng nhau tránh ra một lối đến. Một đường già nua lại thẳng tắp thân ảnh đi chậm rãi đến. Chống gậy, dáng người thẳng tắp, không giận tự uy, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lê Bắc Niệm con mắt nóng lên. Ra ra, nàng 5 tuổi liền bị lừa bán, từ bé đều không có cảm nhận qua tình thương của mẹ, tình thương của cha. Về sau về tới Lê gia, gia gia giúp nàng nhập học, vì nàng chủ bị hôn sự, vì nàng tranh thủ mục gia che chở. Từ đó bị Lê gia những người khác ghi hận trong lòng. Nhưng hắn y nguyên nghĩa vô phản cố, để cho nàng có người người cực kỳ hâm mộ hạnh phúc nhân sinh. Muốn nói trên thế giới này thương yêu nhất bản thân trưởng bối, không phải Lê lão gia tử không ai có thể hơn. Có thể lão gia tử đã sớm tại nửa năm trước, nàng phát hiện mình mang thai không đến bao lâu thời điểm đi ngay. Trước khi chết cố ý dặn dò bản thân, bất luận như thế nào, nhất định phải bảo trụ đứa bé này, mang theo hài tử hảo hảo sống sót. Có thể cuối cùng, chẳng những hài tử không có bảo trụ, ngay cả chính mình cũng ngã vào đi. Cảm giác áy náy phô thiên cái địa mà đến. Lê Bắc Niệm nhìn xem trước mặt cái này đã lâu thân nhân, lã chã rơi lệ. Ra ra, Lê lão gia tử khẽ giật mình, ngay sau đó đau lòng đem vỗ vỗ tay nàng, nói khẽ, Niệm Niệm ngoan, không khóc. Người phía sau trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới, cái này danh con vừa mới còn kiêu ngạo như vậy bộ dáng, hiện tại vừa nhìn thấy lão gia tử thế mà liền bắt đầu đánh đáng thương bài. Lê Côn khẩn trương. Hô, Lê Bắc Niệm, người bớt ở chỗ này giả bộ đáng thương. Người đem ta đều đánh thành bộ dáng này, hiện tại liền muốn đến khóc vừa khóc tranh thủ ra ra đồng tình sao? Lê Hạo Cần cũng gấp. Hô, cha, ngài xem nhìn ngài cháu gái, khuôn mặt bị đánh thành cái dạng này, về sau còn thế nào gặp người a? Đúng a, cha, nhà chúng ta Côn Côn hôm qua mới thử sức thành công, có thể đi theo Dĩnh Nhi bên người làm cái phối hợp diễn. Hiện tại Lê Bắc Niệm đem Côn Côn đánh thành dạng này, nàng còn thế nào đi diễn kịch a? Đủ, Lê lão gia tử không giận tự uy, một tiếng lời nói dưới toàn trường đều im lặng. Lão gia tử nhìn về phía Lê Bắc Niệm, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lê Bắc Niệm nhìn một chút đằng sau nhóm người kia, cái kia một tấm so một tấm tức giận mặt, nghĩ nghĩ, ủy khuất ba ba nói, là Lê Côn mắng ta, có cha sinh không có mẹ nuôi, không ra giáo là cái con hoang, ta giận cho nên mới động thủ. Lê Côn biến sắc, hô, Lê Bắc Niệm, người ngậm máu phun người, ta lúc nào nói như vậy, ta chỉ nói là ngươi không ra giáo lai lịch không rõ. Im ngay, lão gia tử giận tím mặt, dùng sức một trận quải trượng, chỉ Lê Hạo Cần quát, ngươi chính là như vậy dạy hài tử. Lê Hạo Cần không cam tâm, tranh luận nói, Côn Côn nói cũng không có sai, ngài nói cái nha đầu này là Hạo Nhiên nữ nhi, nhưng là ta xem nàng cùng Hạo Nhiên dáng dấp không hề giống, nói không chừng là nhận lầm đâu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.